Trầm gia bên kia nói là vốn đột nhiên xảy ra chút vấn đề, tạm thời quay vòng không có, muốn qua mấy ngày nữa mới chuyển tiền được. Trầm gia này cũng quá không đáng tin cậy, mấy tháng trước nói mọi việc đều rất tốt, làm sao có thể tới thời điểm này lại xảy ra vấn đề. Bọn họ có biết nếu bây giờ nói xảy ra chuyện không may sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn hay không? Tống Tử Hàng kích động nói. Tống cha hiển nhiên cũng rất là bất mãn, nghe vậy trầm giọng nói. Được rồi, vấn đề này không lớn, chậm nhất là tuần sau vốn cũng có thể vào tài khoản. Tống cha vừa nói xong, dừng lại một chút, sau đó hỏi một câu nói. Gần đây con cùng Yên Nhiên thế nào? Tống Tử Hàng nghe vậy không hiểu sao lại có chút chột dạ, tùy ý nói qua loa lấy lệ, còn có thể thế nào nữa ạ, chính là như cũ thôi. Tống cha ở đầu kia điện thoại di động giọng nói có chút nghiêm túc dặn dò. Con không bận rộn thì đi thăm nữ hài người ta đi, mua chút quà nhỏ, theo con bé đi dạo phố gì đó, đừng không để ý như vậy. Giọng nói của Tống Tử Hàng nhất thời có chút không kiên nhẫn, con cũng không phải là người giúp việc của Trầm gia, dựa vào cái gì phải nhân nhượng cô ta, dụ dỗ cô ta, còn phải theo ăn theo chơi. Lại nói ba à, con cũng đã nói với ba rồi, con đã có người con gái mà con yêu thích rồi. Nghịch ngợm, ba đều cùng con đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ còn chưa phải là thời điểm con muốn làm gì thì làm, thời điểm nên nhẫn thì phải nhẫn. Chờ Tống gia chúng ta lớn mạnh rồi, con nghĩ muốn kiểu nữ nhân gì còn không phải là theo tâm ý của con sao? Bây giờ chút chuyện nhỏ này đều nhịn không được, về sau con còn có thể làm thành đại sự gì? Nhất là khoảng thời gian này, con nhất định phải đem Yên Nhiên dỗ được cho ba. Có nghe hay không? Tống Tử Hàng sậm mặt lại, một hồi lâu sau mới cắn răng nói. Con biết rồi, gần đây phía bên kia của Yên Nhiên con sẽ dụ dỗ thật tốt. Vậy thì được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 151, vô sự mà ân cần. Sáng ngày thứ hai, trước khi đến phòng học, Diệp Oản Oản trước tiên về nhà trọ một chuyến. Cô chưa kịp lấy chìa khóa ra, cửa túc xá đã soạt một cái bị người từ bên trong kéo ra. Oản Oản, cậu đã trở lại rồi. Giang Yên Nhiên vẻ mặt vui vẻ đứng ở cửa, đoán chừng là nghe được tiếng bước chân của cô. Đã quen ở một người, loại cảm giác đột nhiên có người thay mình mở cửa để cho Diệp Oản Oản sửng sốt một chút. Ừ a, nhanh nói cho tớ biết một chút, tối hôm qua hẹn hò thế nào a? Diệp Oản Oản vội vã không gấp mà bát quái. Giang Yên Nhiên chần chờ một chút, mở miệng nói, tớ nói cho Sở Phong chân tướng của A Môi Di việc. Diệp Oản Oản sững sốt một chút, à, nói cho hắn biết cái gì? Tớ nói với hắn, hẹn hắn đi ra ngoài là chủ ý của cậu, mà chính tớ ngay từ đầu thật ra thì nhiều ít cũng muốn ôm lấy hắn, dùng hắn làm Tống Tử Hàng giận, tớ không muốn lợi dụng hắn, cho nên vẫn là nói cho hắn biết, lấy trạng thái bây giờ của tớ, cũng quả thực không có biện pháp lập tức tiếp nhận một đoạn cảm tình khác. Chuyện này với hắn không công bằng. Giang Yên Nhiên trả lời. Diệp Oản Oản than thở. Lấy tính tình của Giang Yên Nhiên, cái kết quả này cô nhiều ít cũng đoán được một chút. Lúc đầu cô cũng không có hy vọng nào hai người này có thể đến với nhau nhanh như vậy được. Không sao, dù sao thì trước tiên làm bằng hữu đã. Sở Phong là người rất tốt, cậu không cần suy nghĩ quá nhiều. Diệp Oản Oản an ủi. Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói, đúng rồi, tối hôm qua cha tớ gọi điện thoại cho tớ, lấy lý do nói vốn xảy ra vấn đề, không có chuyển tiền cho Tống gia, đồng thời cũng đã trong bóng tối rút vốn từ một vài hợp đồng khác, bên kia cũng không có chút hoài nghi nào. Diệp Oản Oản cười một tiếng, Giang thúc thúc làm việc dĩ nhiên là không có vấn đề, cậu hãy yên tâm, đi thôi, đi xuống ăn cơm. Hai người vừa nói một bên thu thập xong sách vở sau đó đi xuống lầu, đang chuẩn bị cùng nhau đi đến phòng ăn cơm, không khéo lại đụng phải một người làm người ta phát ngán. Tống Tử Hàng trong tay sách sữa đậu nành, sủi cảo hấp, không kịp chuẩn bị mà chặn lại đường đi của hai người. Gương mặt tuấn tú bên hiện lên nụ cười rõ ràng không quá tình nguyện, nhìn thấy Giang Yên Nhiên mở miệng nói. Yên Nhiên, còn không có ăn điểm tâm đi, anh đã mua đồ ăn sáng cho em rồi nè, em không phải là thích nhất là sữa đậu nành cùng sủi cảo hấp sao? Diệp Oản Oản thấy vậy, hơi nhíu mày. Sách, vô sự mà ân cần. 8/10 là Tống gia bên kia không an lòng, cho nên nhắc nhở qua Tống Tử Hàng đi. Lúc này mới nhớ tới nhắc nhở không khỏi cũng quá muộn. Thấy vẻ mặt Tống Tử Hàng ôn nhu cực ít, Giang Yên Nhiên nhất thời trở nên hoảng hốt nhưng rất nhanh mặt liền lạnh đi. Tôi cũng không thích, sữa đậu nành nhà kia quá tinh, sủi cảo hấp cũng không tiện ăn, đây là đồ mà Trầm Mộng Kỳ yêu thích. Sắc mặt của Tống Tử Hàng nhất thời cứng đờ, ây, ho khan, thật sao, anh đã mua cho em một lần mà, anh nhớ rõ ràng em nói rất yêu thích à. Giang Yên Nhiên trong lòng cười lạnh, đó chỉ là bởi vì hắn hiếm thấy mua cho mình một lần điểm tâm, cô làm sao có thể nói không thích chứ. Bây giờ nhớ lại, hắn lúc ấy mua rất nhiều thứ, còn dặn dò cô phân cho người cùng nhà cho ăn chung. Cái gì phân cho những người khác rõ ràng chính là cố ý mua cho Trầm Mộng Kỳ đi. Hai người kia từ sớm cũng đã ám thông khúc khoản, vẫn là ở trước mặt cô diễn kịch. Dù sao thì anh mua cũng mua rồi, không ăn nhiều lãng phí à, em cứ cầm đi. Tống Tử Hàng nói xong muốn đem bữa ăn sáng hướng trong tay cô nhét vào. Diệp Oản Oản ở một bên nhìn cũng là hết ý kiến, ngay cả lấy lòng đều tặng đồ không có chút thành ý nào như vậy, đem người ta làm trạm thu rác rưởi. Hay hắn cho là tất cả mọi người đều ngu ngốc giống như hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152 con vờ rớt oa. Vo vo mới vừa rồi từ xa xa thời điểm thấy Tống Tử Hàng, Diệp Oản Oản cũng đã len lén gửi cho Sở Phong một cái tin nhắn ngắn. Có thể nắm lấy cơ hội hay không thì nhìn ngộ tính của chính hắn đi nha. Diệp Oản Oản theo trên điện thoại di động thu hồi ánh mắt, ngay sau đó vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Tống Tử Hàng lẩm bẩm, "Tống đội trưởng, Yên Nhiên đã nói hết rồi cô ấy không thích, tại sao anh còn phải buộc cô ấy ăn a? Cô ấy cũng không phải là thùng rác." Tống Tử Hàng nghe xong một chút, nhất thời mặt đen lại, sắc mặt âm vụ hướng Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn sang, "Cái gì mà thùng rác chứ, đồ xấu xí, cô đừng ở chỗ này khích bác ly gián, tôi chẳng qua chỉ là không muốn lãng phí mà thôi." Tống Tử Hàng không để ý tới Diệp Oản Oản nữa, cố nén tức giận tiếp tục dụ dỗ nói, "Yên Nhiên, chuyện lúc trước anh biết là anh làm hơi quá phận một chút nhưng nếu như không phải là chuyện của em làm hại Mộng Kỳ trước, anh cũng sẽ không xảy ra hạ sách đó. Lúc ấy nếu anh không ra mặt giải vây cho Mộng Kỳ, cô ấy sẽ bị bao nhiêu người hiểu lầm cùng đả kích. Em và Mộng Kỳ quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ em nhẫn tâm sao?" Giang Yên Nhiên cho là mình sẽ đau lòng, nhưng khi nghe được những lời này cũng chỉ còn lại sự chết lặng, cười nhạt một cái nói, "Cho nên anh nhẫn tâm để cho em bị hiểu lầm cùng đả kích, thật sao?" Tống Tử Hàng cho tới bây giờ đều không đem Giang Yên Nhiên đặt ở trong lòng, nguyên tưởng rằng chỉ cần hắn đối với cô khá một chút, nói lời mềm mỏng với cô tuyệt đối sẽ bảo ba ba cô ấy trở lại, cảm kích rơi nước mắt, nào biết Giang Y. Vì vậy Tống Tử Hàng dần dần mất kiên nhẫn, mặt lạnh xách lấy túi nylon trong tay, giọng nói mang vẻ mấy phần cao cao tại thượng lại không kiên nhẫn, "Yên Nhiên, bạn trên mạng nói những thứ kia là điều anh cũng không thể nào đoán trước được, lại nói bọn họ nhiều lắm chỉ là nói em mấy câu thôi, đối với em lại không tạo được tính chất tổn thương thực tế nào, em chẳng lẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phải cùng anh tuyệt giao sao? Anh mặc dù không cẩn thận nhớ lộn sở thích của em, nhưng anh thật tâm nói xin lỗi với em mà." Trong miệng nói là thật lòng, nhưng thanh âm lời nói này lại không hề có một chữ nào thể hiện sự thật lòng. Tống Tử Hàng còn làm bộ làm tịch diễn thuyết. Đột nhiên, một cái bóng tựa như một trận gió vọt tới trước mặt bọn họ. Chỉ thấy nam sinh cao lớn anh Tuấn đầu đầy mồ hôi chạy tới trước mặt bọn họ, khom người thở hồng hộc. "Yên, Yên Nhiên, Sở Phong." Giang Yên Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Sở Phong, quần áo đều đã bị mồ hôi làm ướt. "Anh làm sao vậy?" "Anh không sao, không việc gì. Anh mua cho em bữa ăn sáng, nhưng mà anh lại không biết em thích ăn cái gì, cho nên mỗi thứ cũng mua một chút." Chỉ thấy Sở Phong ngay cả tay để lau mồ hôi cũng không có, trong tay bao lớn bao nhỏ, thậm chí ngay cả cánh tay đều treo đầy mọi thứ, thật là không khỏi quá khoa trương, người không biết còn tưởng rằng hắn là người giao thức ăn nữa chứ. xem gói hàng, Sở Phong mua cũng là thơm, ngon, tràn đầy lầu bữa ăn sáng, nhưng lại cơ hồ đem thơm, ngon, tràn đầy lầu trong menu có tất cả đều mang tới. So sánh Sở Phong cái này đuổi theo cô em số lượng và thành ý, Tống Tử Hàng một ly kia sữa đậu nành một hộp sủi cảo hấp thật là mộc mạc được, phải, không thể nhìn a. Quả nhiên, Tống Tử Hàng vừa nhìn thấy Sở Phong liền đổi sắc mặt, lại nhìn một cái hắn vật trong tay, càng là sắc mặt đen như đáy nồi. Giang Yên Nhiên ngẩn người, nhưng cái này cũng quá nhiều, ta làm sao có thể ăn thế nào nhiều. Sở Phong lập tức nói, ngươi chọn lựa ngươi thích ăn lấy đi là được. Đây chẳng phải là rất lãng phí sao? Sẽ không, còn dư lại, ta lấy đi ném cho trong lớp đám kia thằng nhóc. Bọn họ được, phải, sướng chết. Ngươi nhanh chọn đi. Giang Yên Nhiên nhìn đối phương mồ hôi trên mặt, còn có trong con ngươi tràn đầy khẩn trương, cự tuyệt tại trong miệng vòng mấy vòng, rốt cục vẫn phải không thể nói ra miệng. Vậy cũng tốt, cảm ơn ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, ai cho ngươi quyền đó con vờ rớt o a, vo vo, không. Không cần cảm ơn, thật ra thì anh chính là rảnh rỗi không có việc gì chỉ tùy tiện mua một chút thôi. Sở Phong nói xong, vội vàng nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Oản Oản, chị cũng chọn đi. Tiếng gọi, chị này thật là trơn tru, miệng của hắn rất ngọt nha. Diệp Oản Oản hưởng thụ mà ngoác ngoác môi, vậy chị đây sẽ không khách khí nữa. Ba người thật vui vẻ mà chia nhau dùng bữa ăn sáng, hoàn toàn đem Tống Tử Hàng bên cạnh bỏ quên. Tống Tử Hàng gắt gao bóp lấy túi nylon trong tay, thật là cảm giác chịu đến trước đó chưa từng có qua nhục nhã, mặt đầy âm vụ vẻ giận. Giang Yên Nhiên, coi như tôi đã nhìn lầm người đi, thật không nhìn ra, cô lại là thứ người như vậy, ở ngay trước mặt tôi thể hiện mối tình thắm thiết, sau lưng lại khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi nghe Mộng Kỳ nói, cô dọn ra ngoài bây giờ lại cùng cái người xấu xí này ở cùng một cái phòng ngủ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Mộng Kỳ ưu tú như vậy, thiện lương như vậy làm bạn cùng phòng cô không muốn, lại chạy đi lêu lổng cùng thứ NG. Sắc mặt của Giang Yên Nhiên nhất thời trắng nhợt, cô chưa bao giờ nghĩ tới người cô yêu thích nhiều năm như vậy khi vạch mặt nhau lại sẽ ác độc tới mức này, để cho cô khó mà chịu được. Hắn không chỉ làm nhục cô mà còn bêu xấu Oản Oản. Giang Yên Nhiên giận đến phát run cả người đang muốn mở miệng, nam sinh bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước, đưa cô che chở ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Tử Hàng chằm chằm mở miệng nói, loại người vong ân phụ nghĩa cặn bã như ngươi cũng có tư cách nói đến người khác sao? Thành tích của Oản Oản tỷ là số 1 cả lớp, cấp hạng cũng xa xa ở phía trước. So với người trong miệng người đóa bạch liên hoa ưu tú kia tốt hơn nhiều, trình độ rác rưởi của Trầm Mộng Kỳ cũng dám nói là người ưu tú. Ai cho cô ta sự tự tin đó vậy? Thời điểm Yên Nhiên đối xử với ngươi tốt ngươi không quý trọng, đem điều cô ấy làm thật làm thành chuyện đương nhiên, đem sự thật lòng của cô ấy để dưới đất mà dẫm đạp lên, thậm chí chạy đi cấu kết bạn tốt của cô ấy, ngay trước mặt toàn trường phủ nhận hôn ước cùng cô ấy. Bây giờ lại xem như chuyện đương nhiên trách cứ Yên Nhiên không có tiếp tục ngoan ngoãn mặc cho ngươi khi dễ làm nhục. Rốt cuộc là ai cho ngươi quyền đó? Nghe Sở Phong nói mấy câu như vậy, Diệp Oản Oản hơi có chút ngoài ý muốn. Không nhìn ra à, tiểu tử này thời điểm đối mặt với Yên Nhiên nói chuyện đều cà lăm nhưng lại còn có một mặt độc mồm độc lưỡi như vậy. Chỉ thấy Tống Tử Hàng bị hắn mắng mặt đều vặn vẹo. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi mắt chó đuôi mù cũng không phải những người khác, tất cả đều là mù mắt. Ngươi nha ngay cả sách giày cho Yên Nhiên đều không có xứng a. Loại người như ngươi cũng xứng làm nam nhân sao? Ngươi ngay cả người cũng đều không xứng làm. Súc sinh không bằng đồ vật. Phốc. Diệp Oản Oản nghe xong thật là không nhịn được muốn vỗ tay a. Sở Phong, ngươi tìm chết đi. Tống Tử Hàng rốt cuộc thẹn quá hóa giận, ném đồ trong tay đi nhào tới. Sở Phong nhanh chóng đem đồ trên tay buông xuống, cũng nghênh đón, nhưng bởi vì hơi chậm một bước bị một quyền của Tống Tử Hàng đánh vào trên mắt, thân thể lảo đảo mà hướng phía sau thối lui một chút.

tim quặn đau, thương yêu không dứt mà cầm lấy khăn đè lại miệng vết thương lão Tống. Có lời gì không thể nói chứ? Tại sao phải ra tay nặng ác độc như vậy? Thật tốt nói. Bà muốn tôi làm sao có thể thật tốt nói với nó chứ? Tống cha tức đến sắc mặt phồng đỏ. Mẹ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải là thời gian cạnh tranh sao? Ba làm sao lại nổi giận lớn như vậy? Trở lại một cái đánh liền con. Con đến cùng phải con ruột hay không chứ? Tống Tử Hàng vẻ mặt oán khí. Tống mẹ kiêng kỵ mà một tay bịt miệng con trai mình không nói cạnh tranh. Vốn là Giang gia bên kia đã đáp ứng nhất định tại thời điểm cạnh tranh đem 100 triệu tới. Ai biết được cho đến khi cạnh tranh bắt đầu đều không hội tụ, lại lấy thân phận người cạnh tranh tham dự cạnh tranh theo chúng ta. Cuối cùng, cái hạng mục đó rơi vào trong tay của Giang gia. Tống Tử Hàng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, giận không kìm được mà quát. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Giang gia đây là bội bạc. Bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Cái tờ đơn đó rõ ràng là nhà chúng ta lấy được mà. Tống mẹ sắc mặt ngưng trọng mà tiếp tục mở miệng nói. Cái này còn không phải là bết bát nhất. Hai nhà chúng ta đã sớm sẽ là thông gia. Bọn họ nếu là không yên tâm nhà chúng ta, tự cầm thì coi như xong đi. Ngược lại sớm hay muộn là người một nhà. Giang gia chỉ có một đứa con gái. Mọi thứ đó sớm muộn gì tất cả cũng đều là của con a. Nhưng Giang Hải Triều sau khi cạnh tranh kết thúc, lại tại trước mặt của mọi người tuyên bố giải trừ hôn ước giữa hai nhà chúng ta, còn nói cả đời không qua lại với nhau, tất cả sở hữu hợp tác giữa hai nhà chúng ta cũng trong một đêm toàn bộ bị cắt đứt. Tống Tử Hàng mặt đầy vẻ không cách nào tin được. Mẹ, người nói cái gì cơ? Giải trừ hôn ước sao? Giang gia bọn họ nói giải trừ liền giải trừ sao? Họ xem Tống gia chúng ta là cái gì? Hết giá trị lợi dụng không ép khô được nữa liền ném đi sao? Quả thật là khinh người quá đáng mà. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy mà cho qua được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 159. Hỏi con trai ngoan mà ta sinh ra con vờ rớt o a vo vo. Tống mẹ trần chờ quan sát con trai một cái. Tử Hàng, mẹ hỏi con, những chuyện này con hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao lại xảy ra đúng không? Con có phải đã làm chuyện không nên làm hay không? Nghe mẹ mình giọng nói hoài nghi, Tống Tử Hàng nhất thời thốt lên mà nói, mẹ, mẹ nói điều này là có ý gì? Con làm sao biết được? Con có thể làm gì chứ? Còn ba thì sao? Con còn muốn hỏi đây, ba không phải là một mực đều nói khẳng định không có vấn đề gì sao? Vì sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Có phải các ngươi đàm phán không thành rồi hay không? Tống cha nghe vậy dùng sức vỗ bàn một cái, phát ra tiếng vang ầm ầm. Ngươi không biết? Nếu ngươi không biết thì tại sao Giang Hải Triều luôn mồm luôn miệng nói ta về nhà hỏi đứa con trai ngoan mà ta sinh ra? Không phải là ngươi còn có thể là ai? Ngươi có biết hay không vì lần cạnh tranh này mà công ty ném vào bao nhiêu nhân lực vật lực cùng tài lực? Còn đi mượn nợ bên ngoài, tất cả tiền đều được đầu tư vào nhóm máy móc xưởng thiết bị kia. Bây giờ kế hoạch không có nữa, những thứ đó tất cả cũng đều trở thành một nhóm sắt vụn. Cái gì? Giang Hải Triều để cho cha về nhà tới hỏi hắn. Nghe đến đó, Tống Tử Hàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, phía sau mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống, hỏi. Hỏi con sao? Tống mẹ vội la lên, đúng a, Tử Hàng... Con nhanh suy nghĩ thật kỹ một chút rốt cuộc làm cái gì, có lẽ còn có phương pháp thay thế khắc phục a. Nếu không công ty chúng ta thật muốn xong luôn rồi, đến lúc đó cả nhà chúng ta đều phải ngủ ngoài đường. Thật ra thì ban đầu lúc Giang gia đột nhiên chuyển tiền chậm đi, mẹ đã cảm thấy có chỗ nào đó là lạ rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Hải Triều hẳn là kể từ lúc đó bắt đầu cũng đã kín đáo chuẩn bị. Nếu không không có khả năng rút lui hạng mục nhanh như vậy, cạnh tranh cũng thuận lợi như vậy, để cho chúng ta ứng phó không kịp. Mẹ và cha con đã suy nghĩ rất lâu, đều chắc chắn trong khoảng thời gian này không có bất kỳ điều gì khác thường. Thái độ của Giang Hải Triều đều một mực rất bình thường. Hai nhà chúng ta không có bất hòa điều gì, cho nên quả thực không nghĩ ra gia đình bên đó tại sao đột nhiên lại trở mặt. Con tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng. Khoảng thời gian này con rốt cuộc có làm cái gì không? Tống cha không biết nghĩ tới điều gì, mặt đầy vẻ giận mà trợn mắt nhìn con trai ở đối diện. Ngày đó ba còn cố ý gọi điện thoại để cho con khoảng thời gian này dỗ Yên Nhiên thật tốt, con có làm theo hay không? Ba hỏi con có phải làm cho Yên Nhiên tức giận rồi hay không? Tống Tử Hàng giờ phút này sắc mặt trắng bệch, đối mặt với phụ thân đang trong cơn giận dữ, nuốt nước miếng, mạnh mẽ tự chấn định lại, sau đó không chút do dự phủ nhận nói, làm sao có thể? Cha, mẹ còn không biết con sao? Con lần đó không phải là đã đem Giang Yên Nhiên, Thiên Kim Đại Tiểu Thư trở thành công chúa để hầu hạ sao? Chỉ có cô ta khi dễ con chứ con làm sao có thể sẽ làm cho cô ta tức giận? Con mấy năm nay làm sao qua được? Chẳng lẽ hai người còn không rõ ràng sao? Con thật không nghĩ tới. Con đều đã im hơi lặng tiếng tới mức này nhưng Giang Hải Triều lại đối với con lửa ba chọn bốn không hài lòng. Rõ ràng chính là Giang gia bọn họ vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván a. Giang Hải Triều từ trước đến giờ đều xem thường nhà chúng ta. Sợ là...